Các sư đệ cũng là đại lão vậy, ta chỉ có thể bật hách. Chương 29, mệnh ta do ta không do trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng giống giận của thiếu niên gây ra một trận xôn xao. Âu Dương rất có hứng thú mở miệng nói. Đi, lão Tôn, chúng ta qua xem một chút. Tôn quản sự trên mặt mang theo nụ cười, trong mắt lại hiện lên một tia tức giận, cảm giác mất mặt trước mặt Âu Dương. Điều này có vẻ mình rất không biết quản giáo đệ tử ngoại môn. Âu Dương cùng Tôn quản sự đi tới trước mặt, liền nhìn thấy Tiêu Phong đang để trần cánh tay chỉ vào một người trẻ tuổi ngồi ở trước bàn uống trà giống giận. Những người xung quanh thì thầm, Âu Dương kéo một cái vẻ mặt lo lắng xem náo nhiệt đệ tử ngoại môn mở miệng hỏi. Sư huynh, đã xảy ra chuyện gì? Người không phát hiện, vừa rồi Tiêu Phong tới báo danh, cái kia uống trà sư huynh chẳng những không cho hắn báo danh, còn mở miệng chào phúng hắn. Bị Âu Dương giữ chặt ngoại môn đệ tử một bên xem náo nhiệt, một bên cũng không quay đầu lại cho Âu Dương nói. Ăn dưa là thiên tính của nhân loại, Âu Dương lại càng là nhân tài kiệt xuất trong đó. Âu Dương vội vàng mở miệng hỏi, chuyện gì xảy ra, Tiêu Phong kia có thù oán với sư huynh đối diện. Này, thù cái gì, còn không phải cảm giác Tiêu sư đệ 5 năm như một ngày leo núi chính là vì thu hút ánh mắt sau đó tiến vào nội môn. Bất quá 5 năm như một ngày a, thu hút ánh mắt ta cũng nhận, dù sao ta là làm không được. Ngoại môn đệ tử có chút cảm thán nói, ồ, vậy thật đúng là có nghị lực a. Ánh mắt Âu Dương nhìn về phía thiếu niên càng thưởng thức. Căn cốt bị đào, đan điền bị phế, nhất định không cách nào tu tiên. Ôi, nguyên bản thiên tài luôn khánh thành như vậy, thật sự là đáng tiếc. Lần này Âu Dương xem như biết hệ thống đánh giá phế vật lưu nhân vật chính là như thế nào tới. Này khuôn mẫu chính mình như thế nào nghe quen tai như vậy a, không phải là nhân vật chính kiếp trước bị viết nát tiểu thuyết sao? Lúc này, bầu không khí trong sân trở nên càng thêm khẩn trương. Hai mắt Tiêu Phong đỏ bừng nhìn sư huynh nhàn nhã uống trà trước mắt, hai quyền nắm chặt, gân xanh nổi lên. Không nghĩ tới chính mình thật vất vả đi tới Thanh Vân Tông, 5 năm như một ngày chỉ vì chờ cơ hội này, không nghĩ tới đổi lấy lại là một cái nhục nhã. Không cam lòng, sỉ nhục, phẫn nộ, tất cả cảm xúc trong nháy mắt xông lên đầu. A, Tiêu Phong giống giận một tiếng, một quyền nện vào Thiết Kim Mộc phía sau. Trọng lượng vạn cân Thiết Kim Mộc lập tức vang lên một tiếng vỡ vụn nặng nề, sau đó gãy thành hai đoạn. Bốn phía nhất thời xôn xao một mảnh, đây chính là Thiết Kim Mộc còn kiên cố hơn cả sắt thép. Người này một quyền có thể đánh gãy, tên này khủng bố như vậy, không phải là cưa trước đó chứ, ở đây diễn kịch cho tôi sao? Trong mắt sư huynh nhàn nhã uống trà đối diện lại hiện lên một tia không cho là đúng, một quyền đánh nát một cây Thiết Kim Mộc rất túng sao. Tay đều chảy máu, chính mình một đạo phong nhận đều có thể giải quyết, đây tính là bản lĩnh gì? Nhưng đối mặt với bốn phía nghị luận thanh âm, hắn vẫn là đứng lên ho khan một tiếng nói. Tiêu sư đệ, không phải ta không cho ngươi báo danh, là báo danh đích xác có tu vi hạn chế, ngươi ngay cả luyện khí cũng không tới được, như thế nào tham gia ngoại môn tỷ thí? Sư huynh trước mắt nói không sai, điều này đích thật là điều kiện tiên quyết để ngoại môn tỷ thí. Thậm chí là vì bảo vệ những tên ngu xuẩn không biết tự lượng sức mình ngay cả luyện khí cũng không đạt tới ngây ngốc mất mạng. Tỷ thí giữa ngoại môn, so với tỷ thí giữa nội môn còn đẫm máu và dã man hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ra tay đả thương người, lỡ tay giết người, ở trong tỷ thí bên ngoài đã nhìn mãi quen mắt. Tiêu Phong mắt hồ đỏ ngầu, không rên một tiếng, quay đầu chuẩn bị khiêng Thiết Kim Mộc chuẩn bị rời đi. Nếu Thanh Vân Tông nơi này không chứa nổi hắn, vậy hắn tất nhiên cũng sẽ không ở lại nơi này, thiên hạ to lớn, luôn luôn có chỗ thích hợp với hắn. Chờ một chút, Âu Dương cảm giác rốt cục cũng nên tự mình xuất hiện, lập tức mở miệng cao giọng hô. Giọng nói này của Âu Dương, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người ở đây, Tiêu Phong cũng quay đầu mặt không chút thay đổi nhìn về phía Âu Dương. Âu Dương cười cười nói, vừa rồi mọi người đều thấy thực lực của vị sư đệ này. Ta cảm thấy nên cho vị sư đệ này một cơ hội. Người vừa thuyết phục mọi người kia nhất thời không vui, mình thật vất vả phục chúng, như thế nào còn có gai làm trái ý mình. Vừa nhìn tu vi của Âu Dương, chỉ có luyện khí tầng 9, không bằng cường giả trúc cơ kỳ tầng 3 như mình. Theo bản năng vừa định mở miệng răn dạy Âu Dương, lại thấy được Tôn quản sự phía sau Âu Dương. Người qua đường giáp lập tức đứng lên, hành lễ với Tôn quản sự phía sau Âu Dương. Tôn sư huynh, vừa rồi không thấy ngài đến, xin thứ lỗi. Tôn quản sự gật gật đầu, dựa theo quy định người qua đường giáp trước mắt làm cũng không có gì sai. Nhưng Âu Dương đã mở miệng nói như vậy, chính mình cũng không thể không nể mặt Âu Dương. Một tên phế vật ngay cả luyện khí cũng không làm được, cho dù có thể báo danh thì có thể thế nào đây? Tôn quản sự mở miệng nói, Thanh Vân Tông ta hữu giáo vô loại, vừa rồi vị sư đệ này thực lực ta cũng thấy được, cũng đủ báo danh tham gia ngoại môn tỷ thí, ngươi cho hắn đăng ký đi. Người qua đường giáp nghe tôn quản sự nói, lập tức gật đầu đồng ý, đỡ Thiết Kim Mục Tiêu Phong nhìn Âu Dương vẻ mặt ý cười, nặng nề gật gật đầu, hướng về Âu Dương chắp tay cảm kích nói. Cảm ơn sư huynh, không có việc gì, chỉ là giúp ngươi báo danh, ngươi nếu muốn tiến vào ngoại môn trước 10 vẫn là muốn xem chính ngươi thực lực. Sư huynh yên tâm, nếu ta không thể tiến vào trước cửa 10, là Tiêu Phong ta không có bản lĩnh, không trách được những người khác. Âu Dương gật đầu nhìn Tiêu Phong cõng hai đoạn Thiết Kim Mộc chậm rãi rời khỏi nơi này. Âu Dương sư huynh tựa hồ đối với thiếu niên này thập phần để ý a. Tôn quản sự ngữ khí có chút bất mãn mở miệng nói, vừa rồi còn nói mình chỉ là đi ngang qua sân khấu, còn chưa tới 2 phút, liền trực tiếp xuống sân can thiệp, thật sự là ngoài miệng một bộ sau lưng một bộ. Âu Dương cười cười, lật tay hướng tôn quản sự trong tay nhét một khối thượng phẩm linh thạch, có chút áy náy nói. Vừa rồi ta có chút đường đột, lão tôn đừng để ý ha. Tôn quản sự cảm nhận một chút mức độ nồng đậm của linh thạch trong tay, nhất thời vui vẻ ra mặt, không để lại dấu vết thu hồi linh thạch nói. Âu Dương sư huynh cũng sốt ruột yêu tài, không có gì đáng ngại. Hai người thổi phồng lẫn nhau một hồi, tôn quản sự liền dẫn Âu Dương đi ăn cơm. Lúc ở canteen, vừa vặn gặp Tiêu Phong cũng đang ăn cơm. Tôn quản sự cũng nhìn thấy Tiêu Phong đang yên lặng ăn cơm, có chút tò mò nói. Âu Dương sư huynh dường như đặc biệt để ý đến sư đệ này. Âu Dương lắc đầu nói, lão tôn có muốn đánh cuộc không? Tôn quản sự tò mò hỏi, đánh cuộc gì? Âu Dương như cười như không quay đầu nhìn về phía tôn quản sự nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh cuộc hắn có nói một câu hay không? Đặt cược đi, hai khối linh thạch thượng phẩm. Tôn quản sự giờ khóc giờ cười nhìn Âu Dương, nguyên lai ở chỗ này chờ mình. Nhưng tôn quản sự vẫn mở miệng đáp ứng đánh cuộc. Tôn quản sự mở miệng nói, Âu Dương sư huynh cảm thấy hắn sẽ nói gì? Trong đầu Âu Dương hiện lên lão ngạnh trong tiểu thuyết, ý vị thâm trường nói. Mạng ta do ta không do trời, cách chương.